Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 61, quay trở lại, nguyện vọng chính tôi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Nhi, vẫn đi theo chỉ dẫn của bản đồ siêu cấp dọc đường gặp tang thi yếu, cô trực tiếp cho xe cán qua còn gặp tang thi cấp cao, hai mắt Huyền Nhi như sáng rực trực tiếp cầm đại đao, rót đầy nội lực bổ đôi đầu tang thi mà moi tinh hạch ra. Cộng đồng tang thi, nhân loại này thật đáng sợ, nhân danh tang thi chúng ta co được duỗi được. Cặp nhân loại này nên chạy. Huyền Nhi, các ngươi chạy rồi ta đào đâu ra tinh hạch đây? Huyền Nhi đi được 2 ngày đường, cô nhàn nhã vừa ăn bánh vừa xem phong cảnh, kiểu như, hôm nay thời tiết rất đẹp, rồi tang thi này lại béo lên không ít. Huyền Nhi tỏ ra cô đang đi du lịch, và thế giới này không phải mặt thế vậy. Không trách cô được, vì đối tượng công lược của cô cách xa cô quá, đi mãi không tới nơi. Huyền Nhi đang nhàn nhã ngắm phong cảnh, bất ngờ 3 thân ảnh lọt vào tầm mắt của cô. Một nam một nữ đang cố đánh đuổi tang thi còn cố gắng bảo vệ một đứa bé trai nép trong lồng ngực của người phụ nữ. Hình ảnh này khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường. Cô lại nhớ tới hình ảnh ba mẹ cô cũng đã hy sinh chính mình mà bảo vệ cô vậy. Huyền Nhi tay nhanh hơn não, rút đạo đao ra tương trợ. Cô dừng xe lại, vận nội công tay cầm chắc đại đao phi thân ảnh tới nơi. Một tay tụ ra quả cầu lôi điện, tay kia chém bay đầu tang thi. Mắt thấy hai vợ chồng kia đã bị tang thi cắn chết. Còn cậu bé sợ hãi nhưng không dám khóc, đôi mắt quật cường dán chặt lên người Huyền Nhi. Chỉ trong vòng 20 phút cô đã thanh toán hết một đám tang thi. Huyền Nhi lạnh nhạt ngồi xuông đào tinh hạch trong óc tang thi ra trước vẻ mặt khiếp sợ lẫn sùng bái của cậu nhóc nhìn cô. Huyền Nhi giải quyết xong chuyện toan rời đi, coi như không thấy cậu bé kia. Huyền Nhi đi một bước, cậu bé tiến lại một bước, cứ như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo vậy. Huyền Nhi lạnh lùng lên tiếng, em trai, em theo chị làm gì? Xin chào chị, em là Tề Kiệt, như chị đã thấy, ba mẹ em vì em mà biến thành tang thi rồi. Huyền Nhi, Tề Kiệt chị gái này cũng lạnh lùng quá đi, bất quá rất mạnh còn rất ngầu, phải ôm chặt đùi đại tì. Chị, gái xinh đẹp, chị có thể cho em theo được không? Em biết đánh tang thi, em sẽ bảo vệ mình, không cần chị lo đâu. Huyền Nhi, WTF, còn nhỏ mà đã nói dối rồi. Biết đánh tang thi mà núp sau ba mẹ, để ba mẹ chết. Huyền Nhi thì sao, Tề Kiệt 2.2, không biết phải nói sao, chị gái này không trả lời theo kịch bản. Huyền Nhi ngại quan tâm trực tiếp lên xe, thì Tề Kiệt cũng mở cửa theo lên. Huyền Nhi, má nó, cả đứa nhỏ còn mặt dày hơn lão nương quyết không vác thêm cái nồi này, rất mệt. Huyền Nhi, nhóc muốn theo chị, Tề Kiệt chị xinh đẹp, em là Tề Kiệt không phải nhóc, em 10T rồi. Huyền Nhi, mẹ nó. Tên nào chả là tên, còn lằng nhằng làm gì? Cô móc ra một viên tinh hạch màu vàng chanh, đưa cho Tề Kiệt, lạnh lùng lên tiếng, nuốt vào, nếu phát ra dị năng thì theo chị, còn không chị đây không có lòng tốt mà mang theo cậu. Rất phiền, hai mắt Tề Kiệt sáng rỡ như điên, dị năng mà chị xinh đẹp nói, chắc là cái quả cầu mà chị ấy phát ra ban nãy. Rất mạnh mẽ, Tề Kiệt, gật đầu như dã tỏi, không do dự nuốt tinh hạch vào. Tinh hạch vừa vào miệng đã tan. 30 phút sau, cả người Tề Kiệt đau nhói, cỗ lực lượng thần bí muốn phá nát cơ thể gầy gò của cậu. Huyền Nhi, dùng nội lực, cửu âm chân kinh, chân áp xuống, Tề Kiệt đỡ đau đớn đi phần nào rồi ngất đi, cô ngồi đợi cho Tề Kiệt tỉnh lại, để xem kết quả. 1 giờ trôi qua, vẫn chưa thấy tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Nhi lại lôi đồ ăn vặt ra ăn. 2 giờ trôi qua, vẫn không thấy động tình, Huyền Nhi thập phần lo lắng, chẳng lẽ cho dùng sai cách. Tinh hạch không được ăn, nên cậu nhóc chết rồi phải không? Huyền Nhi, đặt tay lên mũi Tề Kiệt, thấy vẫn thở, mà nhịp thở cơ hồ đều đều. Huyền Nhi, đệt, hóa ra là lăn ra ngủ, làm lão nương lo muốn chết. Huyền Nhi, lấy tay bịt mũi Tề Kiệt lại, Tề Kiệt vì hít thở không thông mà tỉnh ngủ. Huyền Nhi, ngủ ngon, Tề Kiệt gật đầu rồi lại lắc đầu, trên tay hóa thành kim loại rắn chắn. Sắc mặt Tề Kiệt vui mừng phát khóc, chị đây là dị năng phải không? Huyền Nhi, phải, Tề Kiệt chị gái xinh đẹp này, cũng kiệm lời quá đi. Vậy em được theo chị, đúng không? Huyền Nhi, được, hai người một lớn một nhỏ bước lên xe, Tề Kiệt lên tiếng, chị để em lái cho, em lái được. Huyền Nhi nhìn Tề Kiệt nhíu mày, lão nương, còn chưa muốn chết sớm đâu. Tề Kiệt biết chị gái băng lãnh này đang nghi ngờ vội nói thêm. Ba em là tay đua quốc tế, từ 5T em đã bắt đầu lái xe rồi, chị tin em đi, để em lái. Huyền Nhi, hơi tin tưởng. Xích mông ra, nhường chỗ cho cậu nhóc lái. Huyền Nhi chỉ lên bản đồ. Nhóc lái đi tới điểm chấm đỏ này cho chị. Ừ không có chuyện thì đừng gọi chị. Tề Kiệt nà ní. Thái độ này là sao đây? chị gái xinh đẹp, chị tên gì? Uyển Nhi đang nhắm mắt ngủ, cũng phát phiền lên. Uyển Nhi, 15T nhóc tập trung lái đi, tới nơi gọi chị dậy. Còn không có gì đừng gọi. Tề Kiệt, đi cả một ngày đường, cuối cùng cũng đến cái điểm chấm đỏ như trên bản đồ. Tề Kiệt nhẹ giọng gọi Uyển Nhi, chị Uyển Nhi tới nơi rồi. Uyển Nhi, nhướng mắt lười biếng ngồi dậy, phóng mắt về phía trước có khoảng 5-7 chiếc xe nối nhau. Họ dừng lại giống như đang thương lượng việc gì đó. Uyển Nhi lại nhìn lên bản đồ siêu cấp, mắt thấy đối tượng công lược cách mình chỉ 50 mét. Liền gia nhập vào đoàn xe đang dừng kia, cô và Tề Kiệt bước xuống. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về nhà phía cô, vì mặt thế đến nay, họ chưa thấy người con gái nào xinh đẹp cao ngạo như nữ vương. Còn thập phần sạch sẽ giống như cái hồi chưa mặt thế, mà cô gái đó. Giống như đang du lịch vậy, thằng nhóc kế bên cô cũng sạch sẽ hồng hào không kém. Từ xa Tiêu Toàn Tán, đang hành hạ đánh đập Tiêu Cao Phong, cũng bỏ dở. Bước tới chỗ Uyển Nhi, Uyển Nhi quan sát Tiêu Toàn Tán một vòng, thấy hắn da rẽ vẫn trắng hồng, thì biết hắn sống vẫn rất tốt. Cô lại liếc xuống người con trai, dính đầy bụi bặm nằm liệt dưới đất. Còn tỏa ra mùi hôi kinh khủng thì nhíu mày. À, đừng nói kia là đối tượng cô cần công lược nha. Hắn rất hôi, đã phát hiện mục tiêu công lược. Thỉnh tiểu tì tì cứu vớt Tiêu Cao Phong. Uyển Nhi, mẹ nó. Thôi xong rồi, đúng hắn rồi, đáng đời mi. Ai biểu miệng mi đen. Tiêu Toàn Tán bước tới. Ánh mắt dâm tà dán lên người Uyển Nhi. Em gái, muốn gia nhập đội ngũ tới căn cứ Thanh Hoa. Một người mỗi ngày 2 cân vật tư. Không có thì lấy thân báo đáp cũng được. Hề hề, Uyển Nhi, lấy ra 10 cân vật tư quăng về phía Tiêu Toàn Tán. Còn bồi thêm một câu, Uyển Nhi chỉ tay về phía người đàn ông đang nằm trên đất. Tôi muốn hắn, Tiêu Toàn Tán, hắn đã tàn phế, em gái, em muốn hắn làm gì? Đưa hắn cho em, anh đây lấy gì tiêu khiển? Uyển Nhi chán ghét phải nghe tên cha nam này nói chuyện. Cô móc ra viên tinh thạch hệ mộc cấp 3, Tiêu Toàn Tán, thấy tinh thạch mắt sáng lên. Bởi vì dị năng của hắn đang ở cấp 2 đỉnh phong, không cách nào mà thăng cấp được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có viên tinh hạch kia hắn sẽ thăng cấp trong chớp mắt. Khụ, nếu em gái, đưa cho anh viên tinh hạch kia, anh sẽ để lại người cho em. Uyển Nhi, lạnh lùng đáp, mang người lại đây, rồi trao đổi. Tiêu Toàn Tán, liếc mắt cho đàn em đỡ Tiêu Cao Phong về phía Uyển Nhi. Uyển Nhi quăng viên tinh hạch lại cho hắn, đỡ Tiêu Cao Phong lên xe. Tiêu Toàn Tán, nói vọng lại, đồ con hoang, xem như ngươi được mỹ nhân để ý cố mà lấy thân báo đáp cho tốt. Ha ha, lúc này Tiêu Cao Phong im lặng, không nói gì, dạng như bất cần đời nữa. Hắn nghĩ hắn đã là phế nhân, về tay ai cũng sẽ bị hành hạ thôi. Uyển Nhi, lấy ra từ không gian 2 bộ quần áo. Một trẻ nhỏ và một cho người lớn, nhạt nhạt ra lệnh. Tiểu Kiệt, tắm sạch sẽ cho anh ta, sẵn tiện nhóc nên tắm luôn đi. Hai người rất hôi, ta không chịu được, Tề Kiệt, Tiêu Cao Phong, đợi khoảng chừng 30 phút sau, Tề Kiệt dìu Tiêu Cao Phong trở lại xe, vì được tắm mà, hai người, một lớn một nhỏ nhìn sáng sủa không biết bao nhiêu, lúc này, Uyển Nhi mới nhìn kỹ Tiêu Cao Phong, cô rất ngạc nhiên, không phải nói là cực kỳ ngạc nhiên. Bởi vì, ban nãy hắn xấu xí, hồi hám bao nhiêu, thì bây giờ hắn lại đẹp và chói lóa bấy nhiêu. Cơ bản vấn đề chính ở đây là, hắn giống với Vương Lâm tới 7 phần. Uyển Nhi, lại dâng lên nỗi tức giận, tên Vương Lâm đáng chết, thiếu nợ cô một. Uyển Nhi, lại gần Tiêu Cao Phong, nắm cằm hắn, trước đôi mắt đề phòng và căm phẫn của Tiêu Cao Phong. Hắn khàn khàn lên tiếng, cô muốn làm gì, cô cần tên phế nhân như tôi làm gì, tôi biết tôi đẹp, nhưng cô không cần vã tới mức mà đi lăng nhục một tên phế nhân như tôi. Tề Kiệt, ngờ anh trai này, nói thập phần có lý, không lẽ chị xinh đẹp là muốn ăn thịt anh trai này? Uyển Nhi, mẹ nó tên này còn siêu cấp tự luyến hơn tên Vương Lâm. Hừ, phải xử lý hắn, tiểu tỷ tỷ, đừng manh động, cô còn nợ điểm hệ thống. Uyển Nhi tự tẩy não mình, đối tượng công lược. Phải sùng, hắn nói gì đều đúng, tẩy não chính mình một hồi cô bình tĩnh lại tiếp lời Tiêu Cao Phong. Uyển Nhi, Tiêu Cao Phong, thái độ này là gì đây? Là phủ nhận đúng không? Không đợi cho Tiêu Cao Phong, đáp lại, cô nhét một viên tinh hạch màu lam cấp 3 vào miệng hắn. Tiêu Cao Phong cố nhổ ra, nhưng tinh hạch vào miệng đã tan chui thẳng vào bụng, cô cho tôi ăn cái gì? Uyển Nhi, tinh hạch, tôi không cứu vớt kẻ vô dụng, lại càng không cứu kẻ yếu như gà giống anh. Tiêu Cao Phong, nhưng cô đã cứu rồi. Uyển Nhi, nên mới cho anh nuốt tinh hạch. Nếu anh phát ra dị năng, anh đủ tư cách bên tôi. Còn không, tôi trực tiếp nhốt anh lại. Tiêu Cao Phong, như vậy có khác gì nhau đâu. Hắn lại liếc nhìn cậu bé tắm cho mình. Tề Kiệt dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Tiêu Cao Phong, Uyển Nhi, hết cách rồi. Hệ thống chết tiệt kia không cho phép lão nương vứt hắn. Nồi này lão nương nhất định phải cõng. Cố lên tiểu tì tì. Nếu hắn yếu thì có thể làm dụng cụ ấm giường cho tiểu tì tì nha. Lão nương không cần, người lăn đi. 1 giờ đồng hồ trôi qua. Tiêu Cao Phong, vui mừng hắn phát ra dị năng hệ chữa trị. Những vết cắt đứt gân tay chân của hắn đang từ từ lành lại và dần có cảm giác. Uyển Nhi và Tề Kiệt đứng kế bên ngạc nhiên. Dị năng này cũng quá trâu bò đi. Uyển Nhi, rất tốt, anh đủ tư cách ở bên tôi. Tiêu Cao Phong dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Uyển Nhi. Không biết lý do gì mà cô gái này cứu hắn. Bất quá hắn cũng cảm ơn cô, giúp hắn thoát ra khỏi nơi địa ngục kia. Tình độ hào cảm của nam chủ. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ là 1. Tiểu tỷ tỷ sao tỷ lại kém tới vậy? Uyển Nhi con mẹ nó. Tên này không phải là Vương Lâm đầu thai để trả nợ cô 1. Đó chứ, cũng quá phi lý đi. Con mẹ nó, một viên tinh hạch cấp 3 đổi lấy 1. Quá lỗ vốn rồi, cách chương.